Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 30, đầu đất, anh, này ký chủ thật hung dữ, siêu hung, đầu đất hệ thống kế tiếp đến cùng vẫn là không nói cái gì nói. Mà Mộ Ngôn Ngôn còn lại là hỏi Phong Lạc Viêm biết đến. Bọn họ thật là nhân vật phản diện sao? Chính nghĩa trong lúc đó nói cho tới bây giờ đều là không phân biệt được, Phong Lạc Viêm còn. Suy tư một chút, này mới mở miệng, hẳn là thật sự, này ta còn là lựa chọn tin tưởng thuận gió. Hơn nữa, cái kia Thẩm Mi tính tình, hơn nữa nàng mỗi đến một cái vị diện sở tác sở vi. Thoạt nhìn liền không giống như là chính phải ân. Nói được cũng là, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu, vẫn là tán thành hắn nói này nói. Nàng tiếp tục hỏi, ngươi hỏi, có biện pháp gì hay không? Có thể ở nhanh nhất thời gian nội phân rõ ai là vị diện phá hư giả. Cùng với, chúng ta cần làm chút gì đó. Trọng yếu nhất là, ta có thể được đến cái gì? Mặc kệ như thế nào? Trọng yếu nhất, chẳng lẽ không đúng bản thân sao? Phong Lạc Viêm nhìn nàng một cái, bên môi tràn ngập mỉm cười. Quả nhiên vẫn là hỏi. Cuối cùng, sắc mặt không hiểu có chút kỳ quái. Nói có thể giúp chúng ta phân rõ. Mục đích là dùng một loại đặc thù đạo cụ, đem vị diện phá hư giả bức ra ký chủ thân thể. Sau đó diệt nàng, Mộ Ngôn Ngôn, là đi, còn có đặc thù đạo cụ loại này này nọ. Cho nên, của nàng hệ thống kết quả cỡ nào lạt kê, cái gì vậy đều không biết, quả thực chính là có bệnh a. Đầu đất hệ thống, nhưng lại không lời nào để nói. Nói như vậy, đối phó vị diện phá hư giả. Hẳn là không gì vấn đề, có lẽ trong đó hội có một chút khó khăn, nhưng là nghiêm cẩn ngẫm lại, chỉ cần, tùy cơ ứng biến, bọn họ hai người hẳn là có thể, hiện tại vấn đề hẳn là, thù lao, Phong Lạc Viêm nhíu mày, chỉ cần lại làm 9 nhiệm vụ, để lại chúng ta trở lại hiện thực vị diện, có thể không hề bị đến giam cầm ni ân, Mộ Ngôn Ngôn không hiểu, lời này ý tứ là, trở lại hiện thực vị diện ta không cần lại nhận đến sống sót số trời hạn chế sao? Ân, Phong Lạc Viêm gật đầu, mâu trung kinh hỉ là thật rõ ràng, Mộ Ngôn Ngôn cũng như thế, nàng quên đi một chút, bản thân trải qua quá vị diện đã tuyệt đối không chỉ là 9. Mà nàng còn tưởng không chịu này hạn chế, chỉ cần lại trải qua 9, vẫn là cùng bản thân người yêu cùng nhau, mặc kệ nghĩ như thế nào. Đều cảm thấy đây là nhất kiện siêu cấp khóc chuyện a. Thật là rất tốt đẹp, Mộ Ngôn Ngôn mặt mày bên trong có không chút nào che giấu cao hứng. Phong Lạc Viêm tiến lên, nhẹ nhàng đem nàng ủng ở trong ngực, ngữ khí cũng cảm khái. Tuy rằng cảm giác kỹ năng tăng lên, nguy hiểm đã gia tăng rồi, nhưng là nghiêm cẩn ngẫm lại, chỉ cần 9 vị diện là có thể cùng nhau đến hiện thực vị diện hạnh phúc sinh hoạt tiếp tục. Coi như là nhân họa đắc phúc đi, đích xác, nhân họa đắc phúc, Mộ Ngôn Ngôn theo hắn trong ngực xuất ra, lôi kéo của hắn caravat, hôn hắn một chút, cho nên, cho ngươi một cái thưởng cho giống. Sao sao đắt, đây là thưởng cho. Phong Lạc Viêm trực tiếp hôn lên đi, che lại cái miệng nhỏ của nàng. Loại này thời điểm, không cần thiết ngôn ngữ, chỉ cần dùng loại này đến cho thấy bản thân cảm tình là tốt rồi. Vào lúc ban đêm, Mộ Ngôn Ngôn liền tại đây cái trong phòng trọ nhỏ mặt ngủ. Đương nhiên, không là thân thể của chính mình, cho nên cũng lại không thể có thể tiêu tưởng này không thể miêu tả chuyện. An phận quá hoàn đêm đó, mau chóng xử lý tốt cái kia Thẩm Mi chuyện, có lẽ, bọn họ là có thể rời đi vị diện này, sau đó lại hoàn thành 9. Hoàn mỹ, chỉ là đến cùng, hay là muốn chân dẫm nát tức thời. Mộ Ngôn Ngôn di động sáng sớm còn có nhất cái tin nhắn. Là xa lạ dãy số, nhưng là ngữ khí xem phi thường quen thuộc. Hết chương.